Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, hoành độ hư không. Nguyệt Trung Thu trầm tư, ở những cường giả này trước mặt, hắn không có biện pháp, chỉ có thể mặc người chém giết, nếu không muốn bị người khác khống chế sinh tử, vậy cũng chỉ có không ngừng mạnh lên. Oanh! Khủng bố chấn động trên bầu trời bộc phát ra, lan đến gần không ít người quan chiến nhóm, chỉ thấy cường đại Nhiếp Thiên Vệ bị một cái đại thủ cưỡng ép chấn khai. Không ít người bị trọng thương, áo giáp màu đen phía trên máu tươi chảy đầm đìa. Oanh, một cái khác đội Nhiếp Thiên Vệ trong cùng một lúc cũng bị đánh tan. Nhiếp Thiên đại trận trước thực lực tuyệt đối, vẫn như cũ có chút giật gấu vá vai, không chống đỡ được. Bành, Hồng lão rất dũng mãnh, lần nữa đánh bể cái kia một cái đại thủ. Việc này không nên chậm trễ, đồng loạt trấn áp hắn. Hư không bên trong thanh âm già nua sinh ra nộ ý. Nếu như bình thường, hắn chân thân đến đây, nhất định phải cùng Hồng lão phân cái cao thấp, nhưng hôm nay lại là không được. Nhất định phải nhanh chóng mang đi ba người. Ầm ầm, ba cái đại thủ cùng chuyển động, chấn động cả mảnh trời khung đều đang rung động, đồng loạt bộc phát thần mang, hướng về Hồng lão vỗ tới. Hồng lão ngồi xếp bằng hư không, quanh thân quang mang đại thịnh, giống như một vòng nắng gắt nằm ngang giữa không trung, liền ở phía xa trời cao mặt trời đều có chút thất sắc. Bang! Ba cái đại thủ gần như đồng thời chùm lên cái kia một vòng nắng gắt phía trên. Vô tận quang mang bộc phát, phân tán bốn phía, làm không ít người đều khí huyết cuồn cuộn, kém chút một đầu ngã quỵ. Thật cường đại, cường giả như vậy, đủ để hùng bá một phương. Chỉ là đại chiến chấn động, liền để chúng ta không thể thừa nhận. Rất nhiều người lòng sinh kính sợ, nhân vật như vậy bình thường đều là ẩn thế khổ tu, kỳ vọng khám phá nhân sinh đại đạo, bước vào cái kia tương truyền cảnh giới trường sinh. Hiện tại, bọn họ lại ở đây địa lớn chiến, mục đích đúng là vì mấy cái thế hệ cường giả. Oanh, Hồng lão bạo phát, bỗng nhiên quang mang đại thịnh, giống như là mặt trời nổ tung một dạng. Quang mang bốn phía, trong phút chốc liền bao phủ hoàn toàn ba cái bàn tay khổng lồ. Xem ra chúng ta không thể không hiện thân đánh một trận. Vừa dứt lời, trên bầu trời xuất hiện ba cái hắc động thật lớn, bên trong truyền đến cực kỳ ba động khủng bố, rảo hư không rung động. Hồng lão cũng không có gần sát, mà là lui ra một chút, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem ba cái lỗ đen. Không bao lâu, ba đạo nhân ảnh từ trong lỗ đen cướp đi ra, lỗ đen biến mất, ba cái lão giả đứng trong hư không, bế nghễ mấy chục vạn người, giống như ba tôn quan sát thương sinh thần minh đồng dạng. Không thể xâm phạm, cần gì chứ, buộc chúng ta hiện thân, có thể thay đổi kết cục sao? Đứng ở chính giữa lão giả dáng người còng xuống, già nua không chịu nổi, tùy đi đều có vẫn lạc khả năng. Hai bên lão giả cũng không khá hơn bao nhiêu, thoạt nhìn cực kỳ già nua, sinh mệnh tinh khí đã biến mất hầu như không còn. Cái gì, bọn họ dĩ nhiên là xuyên qua hư không mà đến. Cái này muốn như thế nào vĩ lực? Bọn họ nhất định là đại chu hoàng triều siêu cấp cường giả. Một lần đi ra ba tôn, không phải bình thường thế lực có thể đem ra được. Thật muốn đối với chúng ta cực hoang địa phương xuất thủ sao, sẽ đại loạn, Nhiếp Thiên Hậu còn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Tất cả mọi người ngẩn ngơ, khiếp sợ nhìn xem ba cái trống rỗng xuất hiện lão giả. Trên người bọn hắn, cảm nhận được cực kỳ ba động khủng bố, thực sự là ba cái tốt mầm, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai không thể so với những cái kia kinh người ra hỏa kém hơn bao nhiêu a. Ba cái lão nhân thần mục như điện, ở Nguyệt Trung Thu ba người trên người quét tới quét lui, hoàn toàn đem mấy chục vạn người trở thành không khí. A, ba người này mệnh luân có chút khó lường a. đều có một tầng sương mù bao phủ, căn bản liền thấy không rõ, thành tựu tương lai cũng khó có thể đánh giá, có lẽ sẽ chẳng khác người thường, có lẽ sẽ đạp vào đỉnh cao nhất, tung hoành thiên hạ. Ba cái lão giả hơi hơi giật mình, khuôn mặt Điệp hơi hơi rung động, có chút kích động nói, Nguyệt Trung Thu bị dạng này hướng về rất không thoải mái. Nhưng có một chút có thể xác định, cho dù là cấp độ này cường giả, cũng nhìn không thấu bí mật của mình, vậy sau này cũng không cần quá đa nghi, thận trọng từng bước, gia hỏa này trên người đồ tốt cũng không ít a. Cái kia màu trắng loáng, không phải hẳn là thuộc về người kia sao? Thế mà ở trên người hắn, trong đó một tái lão giả, hướng về Nguyệt Trung Thu đập tắc lưỡi, đột nhiên giống như là phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì. Mặt mò nhịn không được trở nên kích động, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, trừ bỏ tử kim linh mạch, bên trong đan điền mình những vật khác đều bị lão giả nhìn rõ ràng. Nghe lão giả lời nói, hẳn là biết rõ bồ đoàn một số bí mật, hơn nữa biết rõ bồ đoàn là thuộc về mình phụ thân đồ vật. Này ta tới thu, lão giả đột nhiên khẽ quát một tiếng, một đôi mắt già nua vẩn đục tràn đầy cực nóng. Nguyệt Trung Thu chỉ cảm giác mình bị định tại đài diễn võ bên trên. Không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi bàn tay lớn kia tới bắt bản thân. Lại không thể phản kháng. Lão già, gần đất xa trời, liền nên hào hào tìm một chỗ này cuối đời, miễn cho khắp nơi làm hại. Hồng lão biến sắc, quát chói tai một tiếng, thân hình thoát một cái, đứng ở diễn võ đài bên trên. Ngươi cái gì? Ba cái lão giả mặt mo giận dữ, khí thế cường đại áp hướng hồng lão. Hồng lão khẽ quát một tiếng, nghênh đón, hắn biết rõ. Diễn võ đài căn bản không chịu nổi cường độ như thế chiến đấu. Không biết tự lượng sức mình. Ba cái lão giả cười lạnh một tiếng. Riêng phần mình đánh ra một đạo thần mang. Đem hồng lão thân thể định ở hư không bên trong. Nhìn như tùy ý một đòn. Nhưng là ba người là như thế nào cường giả. Lật tay thành mây trở tay thành mưa. Di sơn đảo hải đối bọn hắn đến. Chẳng qua là tiện tay mà thôi. Hồng lão mặc dù cường hoành, nhưng là đối mặt ba người đồng thời công kích, vẫn là có vẻ hơi thế đơn lực cô, bị phong trong hư không, nửa ngày không thể động đậy, nhanh chóng mang ba người bọn họ đi, cái này hậu bối tu vi không kém gì chúng ta, trong lúc nhất thời khó có thể ma diệt, dáng người còng xuống lão giả nhìn thoáng qua bị định chủ. Hồng lão, chậm rãi nói, hậu bối. Tất cả mọi người lần nữa sững sờ. Hồng lão đã tiến vào tuổi thất tuần. Không nghĩ tới ba cái này lão giả vậy mà xưng hô hắn là hậu bối. Chẳng lẽ bọn họ là sống gần 100 tuổi. Thậm chí mấy trăm tuổi lão quái vật. Phải biết, tu giả trước tụ linh. Phía sau hóa biển. Sau đó tiến vào ngự không cảnh. Cảnh giới này tu giả. Liền có thể ngự không mà đi. Vượt qua trăm dặm bất quá nhất niệm sự tình, nhưng là muốn kéo dài tuổi thọ, nhất định phải tiến vào cái kia cao thâm hơn thuế phàm cảnh giới. Đến lúc đó, liền có thể thuế tận một bộ phận phàm thể, tuổi thọ tự nhiên có thể gia tăng, có tu già, cuối cùng cả đời, cũng khó có thể bước vào thuế phàm cảnh. Cảnh giới này, có rất nhiều quỷ bí khó dò thần thông. Chủ yếu nhất là vì tu giả kéo dài sinh mệnh, để bọn hắn có thể trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Ngoan ngoãn theo chúng ta đi, về sau chắc chắn thăng chức rất nhanh. Một lão già cười nhạt một tiếng, đại thủ chộp tới diễn võ đài. Chậc chậc, không nghĩ tới trên người ngươi lại có bảo vật như vậy. Xem ra ta đây thân thể sắp chết, lại có một lần nữa tỏa ra sự sống cơ hội. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ giật mình, quét về nhìn chằm chằm vào bản thân lão giả kia. Lúc này, chính cười híp mắt nhìn xem hắn, cho người ta một loại hòa ái cảm giác. Nhưng là ai nào biết, hắn trước khi động thủ cho Nguyệt Trung Thu truyền dạng này một đoạn văn ngữ.